Chương 23, thì gì gì thiếu nữ mẹ ấy muội. Diệp Mạnh, ngươi mới vừa rồi cùng người nam sinh kia đang nói những chuyện gì đây, hắn dường như sinh khí. Đi, Hoa. Tiểu nói. Võng nhìn tóc tuyến tiểu nói đương Diệp Mạnh sau khi trở về, tù cố hỏi. Không có gì á, một cái chủ ưu ní bị ưu niên thiếu, miêu nhãn 3 tỷ muội thấy nhiều rồi, cho là mình là nhân vật nam chính, một cái làm cảnh sát, cả ngày đuổi theo 3 con siêu trộm con mèo nhỏ. Nhưng không có một lần đổi tới, thậm chí còn không biết miêu nhãn chính là của hắn nữ bằng hưu. Diệp Manh phất tay một cái nói. Miêu nhãn 3 tỷ muội là vật gì? Tủ cổ cùng tiểu hoàng nghi ngờ mở to con mắt. Chính là một cái thiếu nữ ạ nìm đi, đại khái các ngươi khi còn bé chưa có xem qua. Diệp Manh có lệ nói. Tiểu hoàng lăng lăng gật đầu, nàng từ nhỏ sống ở trong rừng rậm, không tiếp xúc quá tivi, càng chưa nói ạ nìm. Tủ cổ cái hiểu cái không gật đầu. Nàng đối với ạ nỉm cũng không cảm bạo, vậy ý của ngươi là nói, thì gì gì thiếu nữ chính là giống như miêu nhãn siêu trộm, mỗi lần hành thiết tiền đô hội thông báo cảnh sát chính mình mục tiêu, thời gian, cùng với địa điểm, mà đuổi bắt hỉ gì gì thiếu nữ cảnh sát, chính là mới vừa người nam sinh kia. Thế nhưng mỗi một lần, cảnh sát đều bắt không được hỉ gì gì thiếu nữ, hắn thậm chí không biết mình lui tới nữ bằng hưu chính là hỉ gì gì thiếu nữ Diệp Mạnh gật đầu. Dùng trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình cười nói, không sai, không nghĩ tới tủ cổ đối với cầu huyết luyến ái cảnh phỉ kịch quen thuộc như vậy, của ngươi suy lý trên cơ bản chính xác. Bất quá hỉ gì gì thiếu nữ có thể là hắn thanh mai trúc mã, hoặc là quan hệ rất hảo nữ sinh đi. Diệp Manh ánh mắt nhìn khung đính bên trên xinh đẹp xịt cụ liên đăng, nhưng là từ đêm nay sau đó, bọn họ đại khái cũng sẽ không bảo trì mèo vờn chuột quan hệ đi. Tu cổ, đem ngươi gạ lại cho ta mượn. Đêm nay ta muốn bắt lại hỉ gì gì thiếu nữ. Tu cô lúc đầu tâm tình không tệ, nhưng vừa nghe đến Diệp Mạnh muốn nắm một cái khác nữ sinh, còn là không nhận ra người nào hết hỉ gì gì thiếu nữ, của nàng tâm lý một não, hung hăng róc xương lóc thịt Diệp Mạnh liếc mắt, muốn đi ngươi đi, ta mới sẽ không đem gạ lại cho người mượn đây. Nói xong, lôi kéo tiểu hoàng tay của chính là không nói hai lời tuyệt trần rời đi thái độ. Này, ta chỉ bất quá là đi kiếm điểm bán thời gian. Bắt lại hỉ gì gì thiếu nữ thủ lao rất phong phú, có một bộ từ phương duyên địa khu lưu tinh thác nước khai thác ra tiến hóa thạch, còn có một đại bút tiền thưởng. Ngươi biết, thân là nam sinh, ba người chúng ta người du lịch chi phí ta phải hảo hảo phụ trách mới được. Diệp Manh nói chính mình dường như rất săn sóc, đương nhiên đây vốn chính là ý nghĩ của hắn, tủ cố lòng của lập tức mềm nhũn, còn mang theo một chút cảm động. Ở đâu, gã là cho ngươi mượn, vừa rồi thực sự là thật xin lỗi. Còn nữa, lộ phí vấn đề ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, không nên đem trách nhiệm toàn bộ một người gánh chịu, rất mệt mỏi. Tu cô cúi đầu, giọng nói rất ôn nhu, giống như là nhận sai tiểu tức phụ, tiếu dậy gương mặt nổi lên hai đóa đỏ ửng, khả ái Diệp Mạnh đột nhiên rất muốn ôm cổ nói lên một đêm quấn miên đích tình lời nói. Tiểu hoàng lôi kéo Diệp Mạnh ống tay áo, xinh đẹp đại con mắt lóe lên, rất nghiêm túc nói, ca ca, tiểu hoàng cũng sẽ kiếm tiền. Sẽ không để cho ca ca một người gánh chịu áp lực. Diệp Mạnh đưa tay sờ một cái tiểu hoàng đầu, tiểu hoàng giống như khả ái con mèo nhỏ như vậy nheo lại con mắt lộ ra nụ cười thỏa mãn hưởng thụ, có như vậy một bang thiện giải nhân ý ôn nhu khả ái đồng bạn, không phải hạnh phúc lớn nhất là cái gì đương nhiên, Diệp Mạnh sẽ không đem chân thực ý đồ nói ra, hắn chỉ là muốn xác minh hỉ gì gì thiếu nữ thân phận chân thật, cái này rất thú vị. Ca ca đại nhân, chúng ta đây cũng tới hỗ trợ đi. Ạt hăng hái tràn đầy, trong ánh mắt thiêu đốt ý chí chiến đấu. Ngươi bảo hộ tiểu hoàng bọn họ đi, cái này nhiệm vụ cũng rất trọng yếu. Diệp Mạnh hai tay khoát lên Ạt trên vai trịnh trọng nói. Ạt nhìn về phía tiểu hoàng hoảng sợ được co đến tủ cổ phía sau. Ạt lập tức đỏ mặt, yên tâm đi, ca ca đại nhân, tiểu hoàng an toàn của đại nhân quấn ở trên người ta. Diệp Mạnh dễ dàng đuổi rồi ngoài ý muốn nun bở rổ nè con chồng trước Ạt. Hắn cũng không muốn ở thành công bắt được hỉ gì gì thiếu nữ thời điểm bị liều lĩnh Ảt tạo thành một cái ngoại ý muốn làm hỏng. Kế tiếp mấy người liền quan sát tại chỗ nổi lên nhà bảo tàng, cự ly 9 giờ còn kém một canh giờ. Ánh trăng bảo thạch là nguyệt lượng thạch trong biến dị giống, bình thường nguyệt lượng thạch bị tinh linh sứ dùng phía sau sẽ biến thành thông thường tảng đá, nhưng ánh trăng bảo thạch sẽ không, nó cụ bị cung cấp riêng tinh linh tiến hóa năng lượng là vĩnh cửu tính, chỉ một điểm này. Ánh trăng bảo thạch chính là vật báu vô giá. Khi gì gì thiếu nữ tối nay mục tiêu liền trần phóng ở triển lãm đại sảnh trung ương thủy tinh công nghiệp bên trong, chung quanh an toàn hệ thống rất nghiêm mật, coi như là cách đấu hệ tinh linh, cũng đừng nghĩ đánh vỡ cái này đặc chế thủy tinh công nghiệp. Sắp xỉ trước 9 giờ, những khách nhân đều sơ tán hết, tham dự lần hành động này giáo huấn luyện ra môn ở nhà bảo tàng ngoại vi nghiêm mật giám thị, Interpol cùng địa phương cảnh sát rèn nì ở nhà bảo tàng trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới hợp thành hẽ ra gió thổi không lọt lưới bao vây. Cung Bình Thân vì lần này hành động chủ người phụ trách một trong, chức trách của hắn chính là phòng thủ ở nhà bảo tàng phòng triển lãm trung ương, canh chừng ánh trăng bảo thạch, mà Diệp Mánh chịu quán trưởng Quang Vinh Nguyên tiên sinh đến lúc mời. Tuy nói Quang Vinh Nguyên chẳng qua là muốn lợi dụng Diệp Mánh cấp cảnh sát dội nước lã, nhưng là đang cùng Diệp Mánh ý, hắn cùng Cung Bình Thành ngăn cản Hỉ Dị Dị thiếu nữ cuối cùng một đạo phòng tuyến. Ta gọi Cung Bình, là hợp chúng địa khu Interpol, ta chỉ muốn nói cho ngươi. Thì gì gì thiếu nữ nhất định sẽ do ta thân thủ bắt lại, ta sẽ không thua của ngươi. Đi Hoa Tiểu nói vong Cung Bình nhìn thẳng Diệp Mánh con mắt, trong mơ hồ mang theo địch ý Diệp Mánh cũng là giận, hai người bọn họ căn bản không từng thấy. Hà Chí Vu vừa thấy mặt đã đùa giỡn sắc mặt Diệp Mánh hơi ra hữu quyền, hướng cung bằng phẳng má trái đánh, nhưng Cung Bình tiếp thụ qua tránh quy cách đấu huấn luyện, đơn giản tránh ra Diệp Mánh một quyền, đồng thời tiểu toái bộ kéo về phía sau mở cự ly, ngươi muốn làm gì hử? Phản ứng đảo tin nhanh, ta cũng nói cho người biết, nói. Làm việc cho ta chú trọng một cái nhất lễ phép căn bản, giã hầu tử. Hơn nữa, chuyện của ta ngươi quản được sao? Diệp Mánh hướng hắn dựng thẳng ngón cái, trong ánh mắt tận lực toát ra khiêu khích, cấp bậc lễ nghĩa là lẫn nhau. Cung Bình không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, Diệp Mánh cũng không còn cần phải chú ý cấp bậc lễ nghĩa. Cung Bình biết hiện tại không phải xào xáo thời điểm, bắt lại Hỉ Dị Dị thiếu nữ mới là hàng đầu việc. Vì vậy không cam nhịn xuống này cổ khí, xoay người cách xa Diệp Mánh. Diệp Mánh cũng sẽ không để ý tới Cung Bình, hai người đã định trước chính là nước lửa không dùng, không cần phải mặt nóng thiếp lánh vê cổ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệp Mánh đã điều tra qua bác vật quán đại thể bố cục, bảo vệ hệ thống kết cấu, lưới an toàn lỗ thủng, cùng với đâu thích hợp bố trí bây giờ, những thứ này Diệp Mánh đều có một cái đại khái sơ đồ. Hắn sơ bộ định ra bắt kế hoạch, lúc này hoàn toàn biến mất hơi thở của mình, chậm rãi đem chính mình dung nhập trong bóng tối. Đây là hắn ở nhân loại tỉnh khu Bạch Ngân núi rèn luyện ra kỹ xảo. Buổi tối 9 giờ cả, hết thảy cảnh sát đều tiến vào đề phòng, nhưng còn chưa phát hiện Hỉ Dị Dị thiếu nữ tung tích. Trong trời đêm, một đóa bay tới mây đen che ở ánh trăng, bóng đêm phủ thêm một tầng hắc. Trong bóng đêm, một đạo mảnh khảnh thân ảnh ở màu xám trắng ngói nhà bên trên nhảy. Nàng bén nhảy tựa như một con qua lại nhảy về phía trước con thỏ nhỏ, một bước nhảy, bước tiến mềm mại, rơi xuống đất không tiếng động, thật giống như trong trời đêm bay múa dạ tinh linh, đêm tối vì nàng phủ thêm nhất kiện mặc sắc áo khoác, không ai có thể phát hiện nàng. Bóng đen rơi vào nhà bảo tàng hậu viện, nhẹ nhàng rơi xuống đất thanh chỉ làm cho vài miếng lá rụng phát sinh tế tế lã trả âm thanh, liền không còn có hạ văn. Bóng đen kiểm tra cẩn thận hoàn cảnh chung quanh, xác định không có nguy hiểm về sau. Nhẹ nhàng cười, được, hoàn mỹ tin tức. Nàng đi tới một tòa gần đẳng thập đồ mỹ tường cao dưới, giá cao tường do nguyệt để ý thạch từng khối xây thành, rất kiên cứng, rắn, hơn nữa bôi lên dùng dinh dính bảo niêm dịch đặc chế ra công thành nước sơn đoán, không cần hoài nghi nó chân chuột độ, coi như là hấp thụ thức leo tường đạo cụ cũng không hiệu nghiệm, trông cho mượn dùng phi hành hệ bộ kẹ mẩn, không có người có thể vượt lên đạo này tường. Bái tỏ dầu, xem tờ gì ô. Sử dụng roi mây. Một con ung vinh hoa quý tinh linh lặng lẽ xuất hiện trong bóng đêm, đó là sệ tờ dị ồ, cao vô cùng ngạo, nhưng thực lực không thể nghi ngờ cường đại tinh linh. Từ sệ tờ dị ồ cổ hai bên áo trạng chỗ lộ ra hai cái nhỏ dài roi mây. Roi mây dĩ nhiên dọc theo thập đô mì, vừa vặn đạt được tường cao đỉnh, buộc lại một cái cố định vật. Bóng đen nhảy lên sệ tờ dị ồ mang theo nàng kéo lui roi mây nhanh chóng tăng lên đến trên tường cao. Bóng đen rất nhanh thì tìm được rồi bác vật quán lỗ thông hơi, ra đi, sực tì. Sực tì khả ái nhẹ giọng nghe gọi, vừa ra tới liền hướng bóng đen làm nũng, bóng đen hành chỉ khinh để ho linh môi hoảng liếu hoảng, suýt, muốn an tĩnh à, chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ. Sực tì gật đầu, nhục mềm đuôi chen vào thông gió đắp khe hở, cuốn lấy sử dụng sau này lực xé ra, thông gió đắp thuận lợi rút ra, chỉ có nhẹ bỗng loảng xoảng âm thanh, rất dễ dàng đã bị gió át. Không ai có thể phát hiện. Cái này thông gió đắp ngoài ý muốn lòng đây, là thời gian dài phong hóa tạo thành, hay là có người mở ra bóng đen rất kỳ quái thông gió đắp vì sao dễ dàng như vậy bị mở ra, nhưng tên đã trên dây không phát không được, hiện tại không phải do dự thời điểm. Bóng đen quả quyết hạ thấp thân chui vào lỗ thông hơi lẹn vào. Lúc này, ánh trăng từ mây đen trong kẽ hở chiếu xuống đến, cái góc độ này, vừa vặn chiếu ở bóng đen gò má bên trên. Trốn ở đối diện trên cây Diệp Mánh, mượn lá cây tre, vẫn chú ý miệng thông gió, cái này lỗ thông hơi tre, chính là hắn trước đó cố ý mở ra. Diệp Mánh thành công dẫn dụ Hỉ Di Di thiếu nữ, còn chiếm được thu hoạch ngoài ý muốn. Hỉ Di Di thiếu nữ dung mạo, bị hắn phát hiện. Dưới ánh trăng, Hỉ Di Di thiếu nữ bán gò má dường như màu bạc mỹ ngọc, trong suốt không tì vết, rất tinh xảo. Diệp Mánh mặc dù không có thấy rõ ngay mặt, nhưng từ gò má giống nhau có thể suy đoán ra đây là một cái rất khả ái thiếu nữ. Nàng đem thiên nhiên tông giả sắc tóc dài buộc thành sắc bén đuôi ngựa, hắc màu nâu quần áo nịt thật chặt bọc nàng còn đang trổ mã thân thể. Dù vậy, cũng không phong mãn nhưng hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau dụ gen đường con còn là vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra, đồng dạng rất đẹp. Màu hồng hoa biện váy ngắn vừa vặn che lại tin kiểu tôn bộ phận, hung tiền hệ một đóa khả ái tông giả sắc nơ con bướm. Dơ lên đuôi ngựa cũng là dùng màu nâu sậm nơ con bướm ghim lên tới. Nàng chính là trong đêm tối tinh linh, một cái để Diệp Mánh khiếp sợ, rồi lại nằm trong dự liệu chính là nhân vật. Hỉ Di Di thiếu nữ, tức là mẹ ấy Diệp Mánh khép lại lá cây đem hắn che giấu, trong lòng hắn suy đoán được chứng thực, Hỉ Di Di thiếu nữ thân phận đã không trọng yếu, hiện tại quan trọng nhất là, Diệp Mánh cười cười, con thỏ nhỏ đã tới lang xào, kế tiếp sẽ chờ một cái thời cơ. Sau đó một lần hành động bắt được, phần thưởng phong phú, ta tới.